Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuri không nghĩ rằng Lakis sẽ dừng cuộc tấn công của mình chỉ vì một dân thường đã được đưa vào phương trình. Thay vào đó, sẽ không có khả năng vua của thế giới ngầm đối phó với chướng ngại vật hoặc nhân chứng dễ dàng nhất có thể. Trước mặt cô, Anne Marie vẫn đang mở to mắt nhìn cô. Nếu một tập phim mới bắt đầu vì cuộc gặp gỡ đầu tiên của nữ chính với nhân vật phản diện phụ đã thất bại ở Yuri, thì tình huống này có thể không phải là một lá cờ tử thần. Nhưng nếu không phải như vậy, thì nữ chính có thể gặp phải khủng hoảng tính mạng dưới bàn tay của kẻ thù ác tàn nhẫn. Không giống như trong tiểu thuyết, Anne Marie hiện tại không phải là ân nhân của Lakis. Chờ đã, vậy có phải lỗi của tôi khi bắt anh ta thay vì nữ chính không? Yuri rên rỉ một chút. Bằng mọi giá, cô không thể để Anne Marie vướng vào vòng nguy hiểm. Cô thậm chí không có thời gian để suy nghĩ lâu. Tôi đã nói là, Úc, Lakis. Yuri đưa tay về phía Lakis vừa xuất hiện. Hàng trăm, hàng ngàn sợi chỉ sắc bén, cứng như sắt bắn ra như xà. Họ nhanh chóng bao vây Lakis như một tấm lưới. Ôi chúa ơi, Anne Marie hét lên. Để đề phòng, Yuri đã tấn công thêm nhiều lớp nữa. Trong khi có một đám bụi trong không khí, Yuri bế Anne Marie nhảy và nhanh chóng rời khỏi khu vực. Sau một lúc, Lakis hiện ra từ bầu không khí đầy bụi. Há, một nụ cười giả tạo rời khỏi đôi môi hơi hé mở của anh. Mặc dù đòn tấn công đó thể hiện sức mạnh hủy diệt đáng kể, cơ thể anh ta không có một vết xước nào. Những thanh lao tới không tấn công trực tiếp vào anh ta. Chúng chỉ phong ấn chuyển động của anh ta. Lakis, bạn ổn chứ? Giống như tôi nghĩ. Chúng cũng có sức mạnh của tàn tích. Con bọ sủa ầm ĩ trong đầu. Bởi vì Lakis cũng đã giải phóng sức mạnh của mình trong trường hợp bất ngờ xảy ra. Một dòng máu đỏ từ lòng bàn tay chảy ra bao phủ cơ thể anh như thể đang bảo vệ anh. Khoảnh khắc tiếp theo, Lakis muốn nó và tất cả lại nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nhưng đây là một vũ khí khác thường. Phải không? Chủ đề có thể được sử dụng như thế này. Một khi máu đỏ bao phủ tầm nhìn của họ biến mất, thứ giống như một cái lồng đã lộ ra rõ ràng khi nó lấp lánh màu trắng dưới ánh trăng. Lakis hiện đang bị mắc kẹt giữa một bức tường và một số thanh màu trắng tinh không xác định. Tất nhiên, một số trong số đó đã bị Lakis phá vỡ vài phút trước. Giống như con bọ đã nói, thứ giống như thanh sắt trông giống như hàng trăm hàng nghìn sợi chỉ được cắt rời. Nhưng họ cảm thấy quá mạnh để được gọi là chủ đề. Lakis giơ một cánh tay lên và lướt ngón tay trên đó. Ngay lập tức, da của anh ta bị cắt trên bề mặt sắc nhọn và bắt đầu chảy máu. Không có sát khí như mong đợi. Với điều này, rất có thể tấn công và gây thương tích cho Lakis thay vì chỉ nhốt anh ta lại. Nhưng chiếc mặt nạ trắng đã không làm được điều đó. Do đó, tại sao Lakis không trả đũa? Ngoài ra, mặc dù anh ta có thể theo đuổi xa hơn nữa, anh ta quyết định chỉ dừng cuộc rượt đuổi ở đây. Lúc nãy, anh đã cố gắng bắt người đeo mặt nạ trắng một cách thiếu suy nghĩ. Nhưng anh vẫn chưa quyết định phải làm gì nếu người đeo mặt nạ trắng đó chính là người mà anh đang nghĩ đến lúc này. Lakis đập cái lồng trước mặt và bước ra ngoài. Họ là người sử dụng sức mạnh của tàn tích. Và họ cũng có mảnh vỡ của tàn tích. Đôi mắt xanh lam sắc bén của anh ta di chuyển đến nơi chiếc mặt nạ trắng đã vụt tắt trong một vệt bụi âm u, đi kiểm tra đó. Sau đó, khi có giọng nói truyền đến trong con hẻm, Lakis nhảy trở lại mái nhà. Có ai ở đó không? Không một bóng người nào. Thật kỳ lạ, mình có thể thề rằng mình đã nghe thấy điều gì đó. Một lúc sau, một nhóm người xuất hiện trong tầm mắt của Lakis. Họ dường như đang tìm kiếm ai đó trong con hẻm. khi nhìn thấy những chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của họ. Một cái gì đó lóe lên trong mắt Lakis. Chết tiệt, tôi không biết tại sao chúng ta là người duy nhất bị la hét. Chúng ta phải tìm một kẻ khả nghi ở đâu. Yêu, anh đọc được suy nghĩ của tôi. Ý tôi là, nếu viên đá của nhà triết học này hoặc bất cứ thứ gì quý giá như vậy, thì ngay từ đầu họ nên tạo cho nó sự an toàn vững chắc hơn. Đôi mắt của Lakis hiện lên một tia lạnh lùng. Hòn đá triết gia đang được nói đến và những người đeo mặt nạ. Đây là một bố cục có điểm chung với người đeo mặt nạ trắng mang mảnh vỡ của tàn tích. Này, quay lại thôi. Khi họ quay lại, Lakis đi sau họ như một cái bóng. Anh đã tìm ra các mục tiêu cần theo dõi để tìm ra nguồn gốc của món hàng. Thay vì chạy theo chiếc mặt nạ trắng, Yuri trốn thoát với En Marie trong vòng tay của cô ấy. May mắn thay, Lakis đã không còn đuổi theo cô ấy nữa. Cô ấy không tấn công để giết người nên Lakis có lẽ không bị thương lắm. Tất nhiên, mặc dù mục đích của cuộc tấn công là để trói anh ta, nó có khả năng giết chết anh ta nếu anh ta bước sang một bên. Nhưng vì đối thủ của cô là Lakis Avalon, cô có một cảm giác tin tưởng kỳ lạ. C. Cái gì thế này? En Marie ngây người nhìn chiếc mặt nạ trắng. Sững sờ trước những sự kiện đột ngột xảy ra rồi cô chợt tỉnh. À, Hestia. Yuri dừng bước khi nghe thấy tiếng kêu từ miệng En Marie, Hestia, cô ấy có ở trong con hẻm đó không? Đột nhiên, một cơn ớn lạnh lướt qua sau lưng cô. Ngay lập tức, sợi dây gắn liền với Hestia đã theo dõi vị trí của cô. Thực ra, để chuẩn bị cho lễ hội hôm nay, Yuri đã tạo những sợi chỉ trong suốt từ trước và gắn chúng cho En Marie và Hestia. Không thể nhìn thấy sợi chỉ bằng mắt thường và nó có thể tăng lên gần như vô hạn nên rất hiệu quả. Vì vậy, ngay cả bây giờ, cô ấy đã có một ý tưởng chung về nơi Hestia đang ở, may mắn thay. Hestia ở khá xa con hẻm mà Yuri và En Marie đã trốn thoát. L, làm ơn đặt tôi xuống. En Marie chật vật, khuôn mặt cô ấy thậm chí còn nhợt nhạt hơn vào một thời điểm nào đó. Có vẻ như cô ấy đã sợ hãi trước tình huống này sau khi từ từ lấy lại ý thức của mình. Yuri đã thực hiện một cú đúp khi cô ấy cảm thấy En Marie cứng lại. Cô ấy đã vội vã rời khỏi Lakis vì cô ấy không thể nhìn mọi thứ theo quan điểm của En Marie. Không chỉ có một người đeo mặt nạ ngẫu nhiên xuất hiện trong một con hẻm tối. Họ thậm chí còn sử dụng một sức mạnh kỳ lạ nào đó để tấn công người khác. Hẳn là có vẻ rất đáng ngờ. Và bây giờ, cô ấy thậm chí còn bị bắt cóc bởi kẻ khả nghi đó. Tất nhiên, Yuri làm điều đó để bảo vệ En Marie nhưng không thể nào En Marie biết được điều đó. Xin lỗi. Tôi sẽ đưa anh đến gặp em gái của anh. Yuri nói với một giọng hơi thay đổi. Ngay lập tức, ánh mắt của En Marie đóng băng trên chiếc mặt nạ trắng. Ha, giọng nói này bằng cách nào đó. Đột nhiên, cô cảm thấy như mình nhìn thấy đôi mắt đỏ như ngọc ngoài lớp mặt nạ trắng. Nhưng cùng lúc đó, người đeo mặt nạ lại bắt đầu di chuyển ôm cô ấy. Vì vậy En không thể nhìn rõ trong mắt có thể nhìn thấy qua các lỗ của mặt nạ. Với tốc độ chạy của Yuri, tốc độ di chuyển của họ không bằng con người. Và các điểm tham quan đã thay đổi trong nháy mắt. Đi bên phải, Yuri cộc lốc nói một lúc sau. Sau khi đặt En Marie xuống, sau đó, cô nhảy khỏi sàn và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của En Marie, ahat. En Marie tròn mắt đuổi theo dấu vết của Yuri. Đó là ai? Đó chắc chắn không phải là một cảm giác kỳ lạ. Ngay cả giọng nói của họ cũng quen thuộc một cách kỳ lạ. Hơn nữa, cô không chắc mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng đôi mắt cô nhìn thấy trong chốc lát đã đỏ hoe. Và mái tóc dài bay sau lớp mặt nạ trắng thành màu đen. Tuy nhiên, Chờ đã, điều này không quan trọng ngay bây giờ. Anne Marie ném sự bối rối của mình ra phía sau và nhanh chóng đến bên phải nơi người đeo mặt nạ trắng đã chỉ ra. Hestia, và cô ấy thực sự tìm thấy Hestia ở đó. Chỉ, cuối cùng, Hestia không thể tìm thấy Leo và cuối cùng đi lang thang trong các con hẻm. Bị lạc sau đó, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình và quay lại nhìn. Anne Marie lao thẳng đến chỗ Hestia và ôm cô ấy thật chặt. Làm sao em có thể tự mình chạy trốn như vậy được? Chị đã tìm em hàng giờ. Em xin lỗi. Ngay lúc đó, những ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc bùng lên trên bầu trời trên đầu họ. Màn bắn pháo hoa đã bắt đầu. À, tháp đồng hồ. Anne Marie chợt nhớ ra điều gì đó. Cô dắt theo Hestia và vội vã rời khỏi con hẻm. Yuri nhanh chóng thay bộ quần áo mà cô đã giấu trong một con hẻm tối. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhạt nhẽo dưới áo khoác. Vì vậy cô ấy chỉ cần cởi những gì ở trên. Sau đó, cô ấy mặc một chiếc váy bên ngoài quần dài. Chiếc váy dài nên không ai có thể biết cô đang mặc quần bên dưới trừ khi họ cố tình vén nó lên. Cô cũng thu dọn mái tóc rối bù của mình. Bây giờ, vấn đề là mảnh vỡ của tàn tích này. Yuri đã buộc chặt chiếc hộp thủy tinh chứa món đồ cho mình để nó không bị thất lạc trong cuộc chiến với Lakis. Khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, cô càng cảm thấy tinh thần kiệt quệ hơn. Từ khi nào mà lễ hội mùa xuân nhạt nhẽo lại trở nên phức tạp và nhiều sự kiện như vậy? Cách chương.